Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 509, đệ 509 trang. Đông Kha Hà Đô thở dài. Kỳ thật ta là không cần. Chính là ta nhận thức một cái trưởng bối. Hắn tại đây một khối gen có điểm tàn khuyết. Mặc kệ là tóc vẫn là. Bất quá ngươi xác định hữu dụng. Vô Trung Sinh trưởng bối. Ơ Sen Lách cùng Trần Thương tiếp tục mắt lạnh tương xem. Càng thêm xác định bọn họ ở diễn trò. Kết quả Tạ Nhân Cha giống như sinh khí. Trực tiếp đoạt lại ba lô. Từ bên trong chảo ra một phen đan tới. Vô dụng. Ta Tạ Khắc Lệ làm ra đồ vật sẽ vô dụng. Người khinh thường ai đâu. Này đó đan vừa xuất hiện. Tản ra cam mãn kim vầng sáng. Kia khí vị trực tiếp phóng thích mở ra ta thiên. Ngọa tào. Ai nha má ơi. Này khí vị. Chẳng phân biệt nam nữ. Đều cảm giác được thân thể sao động. Còn có nào đó nội tạng nóng rực nóng bỏng thận. Nó ở tạo phản. Vì này viên đan tạo phản. Điên rồi. Đông Kha Hà Đồ kỳ thật chỉ cho rằng Tạ Khắc Lệ là muốn thật thật giả giả hư hoảng nhất chiêu. Không nghĩ tới thật là có loại này đan. Lại còn có không phải giống nhau bổ thận đan, hắn nghe thấy được mãnh liệt dược vị. Nó thậm chí có thể ảnh hưởng thần kinh, này rốt cuộc là. Uy lực quá lớn đi, Ơ Sen Lách không lui. Bọn họ kháng giáp cường. Khiêng được. Nhưng cũng cảm giác được sao động, này đan không tầm thường, cảm giác nghe đều có thể bổ thận, uy lực. Đương nhiên đại, Phù Xuyên trước kia chơi trò chơi vốn dĩ liền gặp qua rất nhiều phối phương. Tự nhiên biết bổ thận đan tồn tại. Đan nếu là nguyên lai bổ thận đan, căng đã chết cũng liền 40 vạn tích phân ngạch độ. Cho nên nàng mặt sau đem nó cải tiến, linh cảm đến từ chính xích mãng cộng sinh mị yêu độc tố. Này ngoạn ý chính là thần kinh khoa cộng thân thể tác dụng kết quả. Nàng cùng nhất Diệp Hàn trước lúc ấy trúng độc sau. Không đề cập tới kia đáng sợ thần kinh mê hoặc năng lực. Đơn thuần nhìn trúng độc sau thể chất hoàn toàn chữa trị thương thế. Thả bởi vì quá nhiều nguồn năng lượng theo chân đủ dễ chịu thân thể trạng thái dẫn tới thân thể. Sinh ra yêu cầu phát tiết. Dù sao nàng nhận thấy được loại này độc tố kỳ thật là một phen kiếm hai lưỡi, sau lại tiếp theo nắm. Giữ kia viên hạt châu liền đối nó tiến hành rồi độc lý phân tích. Mua sắm tài liệu bắt trước nó dược tính. Lại phối hợp nguyên lai bổ thận đan phối phương tiến hành rồi nghiên cứu phát minh tân phẩm hiện. Tại này viên bổ thận đan chính là thành quả. Phù Xuyên phía trước lợi dụng còn thừa 5% tài phú mua sắm tài liệu nó với tối hôm qua 11 giờ lần. Đầu tiên bị làm được thời điểm, cho 90 vạn tích phân, sau lại soát một ít, cho nên tối hôm qua cuối cùng 198 vạn tích phân hơn phân nửa kỳ thật đến từ chính bổ thận đan, từ luyện kim thời gian tới nói, soát trung thiên thư được đến tích phân còn không bằng bổ thận đan một lò ra hảo chút viên tới. Nhiều, cho nên Phù Xuyên tối hôm qua vẫn luôn ở soát không phải trung thiên thư, mà là bổ thận đan, nhưng thứ này làm một viên lấy tích phân cùng lừa gạt người khác là được. Nàng làm nhiều như vậy có gì dùng a? Chẳng lẽ còn có người mua? Đông Kha Hà Đồ cùng Đông Kha Cẩn Đương Trường cảm ứng được bổ thận đan siêu cường uy lực sau. Đồng thời lui về phía sau 2-3 bước, bọn họ đều như vậy. Miễn bàn người khác, Ơ Sen Lách cùng Trần Thương ở kinh ngạc sau mới biết được bọn họ phán đoán sai. Rồi, này Tạ Khắc Lệ thế nhưng thật sự dựa làm bổ thận đan soát mấy trăm vạn tích phân. Ta mẹ, ta ngày hôm qua cho rằng nàng ở thiên thượng nhân gian nói chính là mê sảng đâu. Không nghĩ tới là thật sự. Tuyệt, năm tỉnh lịch sử đệ nhất nhân, làm cho bọn họ này đó cực cực khổ khổ tu luyện đánh tài nguyên nhân. Tình dùng cái gì kham, nhưng cũng có người tìm lối tắt cho nên bổ thận đan là thật sự. Kia Đông Kha Hà Đồ, chẳng phải là cũng là thật sự. Không khí một lần thực xấu hổ, nhưng Phù Xuyên thực mau thu bổ thận đan. Lại ném cho Đông Kha Hà Đồ. Sau đó chính mình liền đi vào luyện kim tháp, bên ngoài người hai mặt nhìn nhau, nàng còn luyện a? Chẳng lẽ, còn luyện bổ thận đan? Đông Kha Hà Đồ cầm ba lô cùng nhà mình muội muội đi bên cạnh trà lâu ghế lô. Vừa mở ra ba lô liền thấy được 40 chương tiểu thiên thư. còn có vừa mới bị người nào đó nắm bổ thận đan cùng một hộp dầu mọc tóc, Đông Kha cần. Ta tối hôm qua liền ở buồn bực dựa theo Trung Thiên Thư luyện kim phản ứng thời gian. Nàng sao có thể còn có lại soát ra 198 vạn. Hiện tại xem ra là bởi vì nàng soát chính là đan dược. Một lò đan ra đan nhiều mấy viên. Tích phân liền rất dễ dàng tiêu đi lên. Hơn nữa có thể đồng thời khai vài lò. Không cần giống Tiểu Thiên Thư giống nhau vẫn luôn lạc khác áo nghĩa. Người này thật là đáng sợ. Luyện kim xác suất thành công quá cao. Làm được mặt khác đồ vật khẳng định cũng không bình thường. Bằng không sẽ không cho nàng như vậy cao tích phân. Ca, ta đi thử hạ này dầu mọc tóc. Người thí hạ bổ thận đan, Đông Kha Hà Đồ. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn như thế nào thí? Dù sao cuối cùng hai người thể hội thành quả liền bãi ở kia. Ca, cái này về sau thực hảo bán. Ta tính toán khai ra cửa hàng. Chúng ta cùng nàng hùn vốn đi. Đông Kha Hà Đồ dương mắt liền thấy được Đông Kha Cần tóc. Hắn sửng sốt, kỳ thật Đông Kha Cần không thiếu tóc. Nhưng dầu mọc tóc tác dụng cũng không chỉ một, phát chất tăng lên thực rõ ràng. Ít nhất liền hắn như vậy một cái thô tục nam nhân đều nhìn ra rõ ràng khác nhau. Đối với nữ tính thẩm mỹ liền càng rõ ràng, Đông Kha Cần ngón tay câu hạ nhu thuận xinh đẹp sợi tóc. Nhướng mày nói, tin tưởng ta, chúng ta là nguyện ý vì thế tiêu tiền. Mặc kệ nhiều quý, đặc biệt là cô dượng các nàng cái kia vòng tầng quý nhân, Đông Kha Hà Đồ đương nhiên tin, nhưng hắn cảm thấy càng quan trọng vẫn là bổ thận đan, bổ thận hiệu quả thế nào. Đông Kha Cần đặc biệt tò mò, Đông Kha Hà Đồ liếc nàng. Cái này ta không rõ ràng lắm, chưa thử qua, nhưng nó có một cái tác dụng rất biến thái. Nháy mắt khôi phục, cùng với đại khái suất nháy mắt đuổi độc, hắn nói lời này sau. Chủ động cấp Phù Xuyên bên kia xoay một bút tư kim, Phù Xuyên đương nhiên biết bổ thận đan chân. Chính tác dụng, lúc ấy cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Nhưng Đông Kha Hà Đồ biết điều như vậy cũng là một loại khác ngoài ý muốn kinh hỉ, đinh. 1 tỷ lam tệ nhập chướng, Đông Kha Hà Đồ. Này số tiền dùng cho dự định tiếp theo phê Tiểu Thiên Thư. Đến nỗi bổ thận đan giá cả, người định. Còn có A Cần tưởng cùng ngươi tâm sự dầu mọc tóc sinh ý. Đương nhiên, ngươi khả năng rất bận. Chúng ta có thể cho ngươi dùng phối phương kỹ thuật nhập cổ phương thức cùng chúng ta hùn vốn khai. Cửa hàng, thiêm hiệp ước, có pháp luật bảo đảm. Ngươi chỉ cần định kỳ lấy phân thành là được. Chia đôi, mặt khác luyện kim sư cùng mặt tiền cửa hàng thậm chí tiêu thụ ngôi cao chính chúng ta giải quyết. Cụ thể hợp tác nội dung, ngươi tới định. Hết chương.